Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 260. An bảo. An Mỹ. Nghe lời ba và dì Thu Quỳnh nhé. Cho dù mẹ không còn nữa, những mẹ vẫn mãi mãi yêu các con. Không biết đã ngủ bao lâu. Nhan Nhã Tịnh mở mí mắt nặng trĩu ra. Phản ứng đầu tiên khi tỉnh lại là, cô đã chết rồi ư? Cả người nóng rát đau đớn. Nhan Nhã Tịnh hít một hơi lạnh. Chắc là vẫn chưa chết. Nếu chết thì sao có thể đau như vậy chứ? Cửa xe thể thao bị đụng nát. Nhan Nhã Tịnh bị nước sông cuốn vào bãi cát mềm ở ven bờ. Cô giãy giụa đứng lên. Muốn nhanh chóng nghĩ cách để báo bình an cho anh Lưu. Anh Lưu nhận được cuộc điện thoại kia. Nhất định sẽ cho rằng cô xảy ra chuyện không may. Cũng không biết hai nhóc con kia có biết không nữa. Cô phải bảo anh Lưu nói với hai đứa rằng hiện tại cô đang rất khỏe mạnh. Nhan Nhã Tịnh nhấc chân lên thì phát hiện chân mình rất nặng. Không thể nâng lên được. Cô cúi đầu, phát hiện Tô Thái An đang ngất xỉu. Vẫn nắm chặt lấy chân cô. Nhan Nhã Tịnh bị tình huống này dọa sợ. Cô dồn sức vào chân định đá văng tay của Tô Thái An ra. Cô không biết hiện tại Tô Thái An còn sống hay đã chết. Mà cô cũng không muốn quan tâm. Tuy nói lương y như từ mẫu, nhưng Tô Thái An muốn cô chết. Chẳng lẽ cô còn cứu sống anh ta để anh ta lại lấy mạng cô à? Cô không ngu như vậy. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sau khi gắng sức rút chân ra khỏi tay Tô Thái An, Nhan Nhã Tịnh thấy điện thoại của anh ta vẫn nằm trong túi. Cô lập tức thử xem nơi này có tín hiệu hay không. Gọi điện cầu cứu. Vừa nãy cô đã quan sát hoàn cảnh nơi này. Phía trước là một ngọn núi nhỏ. Bên cạnh còn có một rừng cây tươi tốt xanh Một mình cô không dễ gì mà ra khỏi nơi này được. Chỉ có thể cầu cứu bên ngoài. Cô còn chưa cầm được điện thoại của Tô Thái An thì đã cảm nhận được một ánh mắt âm u nhìn mình chằm chằm. Nhan Nhã Tịnh ý thức được điều gì đó. Bèn cúi đầu nhìn. Quả nhiên Tô Thái An cũng đã tỉnh lại. Tô Thái An rất nguy hiểm. Nhan Nhã Tịnh không muốn ở gần anh ta. Cô nhấc chân lên, khập khiễng chạy về phía trước. Chân cô bị thương nên đi rất chậm. Cô còn chưa đi được mấy bước thì đã bị Tô Thái An chặn ở trước mặt. Anh ta nhìn cô chằm chằm đầy hung ác. Dáng vẻ độc ác kia giống hệt như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Nhan Nhã Tịnh, cô vẫn chưa chết. Giọng của Tô Thái An cực kỳ âm hiểm lạnh lẽo. Xem ra, ngay cả ông trời cũng cảm thấy để cô chết dễ dàng như vậy là quá lời cho cô. Lúc trước Tô Thái An ôm quyết tâm phải chết. Nhưng người đã chết một lần rồi thì sẽ không còn muốn chết nữa. Hiện tại Tô Thái An muốn sống. Hơn nữa còn phải sống một cách thoải mái. Khuôn mặt điển trai của anh ta đầy vẻ tàn bạo. Bởi vì ánh mắt anh ta quá âm trầm nên bị anh ta nhìn chằm chằm như vậy cũng có hơi đáng sợ. Anh ta hận Nhan Nhã Tịnh. Hận cô đến chết. Nếu không phải cô dở trò thì Lưu Thiên Hàn sẽ không nhằm vào Tô Thị. Mặt tối của Tô Thị cũng sẽ không bị phơi bày. Khiến anh ta không những đánh mất thân phận cậu chủ với gia tài bạc tỷ mà còn phải đối mặt với án tù chung thân. Thậm chí là án tử hình kinh khủng. Cách chương.